Nhiều năm qua như vậy, Diệp Hàm luôn luôn tìm kiếm mảnh nhỏ của kiện đế y kia, hy vọng có thể chữa trị, sau đó trả lại cho Đậu Nhất, đáng tiếc thất bại. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, lộ ra vẻ cười khổ. Vì cái gì mà người này lại đến đây? Khi bình định vùng cấm, Đạo Nhất cũng từng tương trợ hắn. Nói đến mấy trăm năm nay, Kim Ô Đại Đế gặp phải khiêu chiến càng nhiều, so với Diệp Hàm còn thường xuyên hơn nữa. Một đám lại một nhóm cao thủ tiến đến khiêu chiến, tiến hành đại chiến. Nếu không có Diệp Hàm ước thúc, Dương Hy cũng đã chạy tới góp vui rồi. Có thể nói Kim Ô Đại Đế không biết làm sao hơn. Nhiều năm qua như vậy, Hỏa Tàng Tinh đều không yên tĩnh. Có lẽ chỉ vì Diệp Hàm từng đánh bại gã, tạo tấm gương cho người. Diệp huynh không cần khó xử đâu, ta tới đây chính là thuần túy luận bàn thôi. Huynh cứ ra tay, không có gì cố kỵ cả. Đậu Nhất mỉm cười, nói. Diệp Hàm gật đầu, hắn biết tu vi tới cảnh giới này rồi, muốn tiến thêm một bước nữa rất là khó. Một số người hy vọng ở trong đại chiến tuyệt thế có điều thu hoạch. Chiến trường thần thoại triển khai một hồi đại quyết đấu. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, bát hoang đều rung rẩy. Đạo Nhất là thành đạo loại khác, chân chính thành công khiến cho Diệp Hàm đều vô cùng kinh hãi, không thể không thực sự nghiêm túc đối đãi. Một trận chiến này ảnh hưởng quá lớn, các nơi cường giả đều tới xem. Ánh lửa sáng trời, thần tắc cái thế, hoàn toàn đều rung rẩy. Thiên địa chấn động mãnh liệt. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt, người xem hoa mắt kinh sợ. Cuối cùng Đạo Nhất bị đánh bại, mà Diệp Hàm thu tay lại kịp thời, đồng thời dùng tinh huyết bản thân trị liệu đạo thương cho gã, vả lại diễn biến ra một bộ phận đạo tắc trợ giúp Đạo Nhất ngộ pháp. Ta cuối cùng bị đánh bại rồi. Đạo Nhất thở dài. Người bại dưới gông cùm xiềng xích của thiên địa này. Diệp Hàm nói. Nhưng huynh cũng chưa từng bị giới hạn mà. Đạo Nhất nói. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ta mời Đạo Nhất huynh cùng nhau nếm thử nghịch thiên. Diệp Hàm nói. Một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn, vạch ra mở màn đại chiến. Từ đó về sau, rất nhiều người bắt đầu đến khiêu chiến với Diệp Hàm, muốn chiến một trận với hắn. Kim Ô Đại Đế rốt cuộc thì thở phào một hơi, không biết là nên may mắn hay là bi ai nữa. Trăm năm sau, trong Bất Tử Sơn, Diệp Hàm mở choàng mắt ra, khí tức của hắn càng tăng lên. Trên đỉnh đầu của hắn vạn đạo gào thét, mọi người đều khiếp sợ. Giờ khắc này, các nơi vũ trụ đều cảm nhận được một loại khí tức kỳ dị. Tất cả đều không kìm nổi mà sợ run. Đây là có người sắp thành đế sao? Còn chưa đủ kiếp, đã có một loại khí tức đại kiếp nạn kỳ bí bao phủ khắp vũ trụ, khiến tinh hải bốn phương chấn động mạnh không thôi. Là thiên định nơi đó! Nhất định là thánh thể Diệp Phàm rồi! Hắn muốn nghịch thiên hay sao vậy? Ông niên đại này có đại đế áp chế rồi, không ngờ hắn còn có thể đi đến từng bước này, phải chân chính nghịch đạo mà hóa thành đại đế viên mãn sao? Mọi người quả thực là không thể tin được hết thảy. Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ đều bị kinh động, từ trong bí quan thức tỉnh, mở con ngươi, chùm tia sáng sáng lạng đâm xé vòm trời. Sư phụ, ngài thực sự làm được, có thể nghịch thiên áp chế vạn đạo thiên địa mà chân chính thành đế sao? Diệp Đồng vô cùng kinh sợ. Diệp Hàm gật đầu nhưng thần sắc lại rất ngưng trọng. Giờ khắc này Tiểu Tùng, Dương Hy đều chạy tới, rồi sau đó là Hắc Hoàng, Bản Bác, Lệ Thiên, toàn bộ vượt tới. Hỏa Tàng Tinh, Kim Ô Đại Đế biến sắc. Gã cảm nhận được một loại khí tức kỳ bí, tim đập nhanh từng hồi. Đạo kết hợp với thiên tâm của hắn, lúc này rồi lại đang run rẩy. Hắn quả thực khó có thể tin, có người sắp thành đế sẽ tồn tại cùng một thời đại với hắn sao? Xưa nay chưa từng có. Tới sau lại, tất cả chí cường giả đều biết, Diệp Phàm muốn nghịch thiên, khai sáng thần tích xưa nay chưa từng có. Hắn muốn thành đế, ánh sáng của đại thiên kiếp lấp lánh, u u vang động. Thật sự là không hổ là thánh thể mạnh nhất trên lịch sử, đặc biệt chỉ có hắn thôi nha. Các nơi tiếng náo động ầm ĩ. Thế nhưng thiên đình lại yên lặng một cách khác thường, bởi vì Diệp Hàm nói một sự kiện khiến cho mọi người khiếp sợ. Sư phụ, ngài nói là mấy người chúng ta cùng nhau đủ kiếp thành đế, ngài muốn mở ra cho chúng ta gông cùm xiềng xích của thiên địa hả? Không sai. Diệp Hàm gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Đây là kết quả hắn thôi diễn nhiều năm qua. Hắn đã đạt tới điểm cực hạn, phải nghịch thiên, đánh nát áp chế của vạn đạo,